Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 419, chương 421, dẫn. Nghe Kiều Kiều, Chu Tà cùng Trương đạo trưởng đều lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, phổ thông hỏa diễm đối phục thi đã không có tác dụng. Nhất định phải dùng đặc thù phương thức mới có thể đối phó bọn hắn. Kiều Kiều sững sờ, hỏa yêu còn không sợ. Tại Kiều Kiều khái niệm bên trong, cương thi a, bắt lại đặt ở mặt trời ngọn nguồn lần đốt thành tro là được rồi. Đơn giản rõ ràng, chán ghét, nhưng không sợ. Kiều Kiều vểnh lên cái miệng đợi tại một bên. Chu Tà cùng Trương đạo trưởng ghé vào một khối lấy bàn về kế hoạch hành động. Kỳ thật nếu như không có bị đội khảo cổ móc ra, cái này hai cỗ cương thi trên mặt đất lần lại đợi cái ngàn năm đều sẽ không có vấn đề gì. Có vẽ lấy phủ lục quan tài phong ấn, nhưng bây giờ quan tài bị hủy, hai cỗ cương thi xuất thế chỉ là sớm muộn đến sự tình. Đặc biệt hành động tổ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, vẫn là mau chóng xử lý thì tốt hơn. Vậy cứ như thế hành động. Trương đạo trưởng tại cửa ra vào bố thiên lôi trận mai phục. Ta lần mộ đem hai cái cương thi dẫn ra, chờ ta dẫn bọn hắn đi ra về sau ta lại tận lực đem bọn hắn dẫn tới thiên lôi trong trận. Kiều Kiều tỷ ngươi tại mộ huyệt miệng thả 24 lửa ngăn cản bọn hắn trở về. Đi, tiểu Tà Tà, ngươi phải cẩn thận a. Tà ca, có hay không quá nguy hiểm, để ta đi, dùng súng hẳn là cũng có thể đem bọn hắn dẫn ra. Một bên tiểu thất tràn đầy lo lắng, phục thi cường đại cỡ nào, hắn không biết, cái này sẽ có chút hối hận để Chu Tà tới. Yên tâm, ta nếu là không được, ngươi đi khẳng định cũng là chết. Định ra tốt tác chiến phương án, Chu Tà ba người nhau nhau bắt đầu làm lên chuẩn bị. Trương đạo trưởng cầm bảy mặt nhỏ cờ theo trình tự tại mộ huyệt bên ngoài động khẩu mười mấy mét. Bày lên trận pháp, theo hắn nói, trận pháp này hắn chỉ có thể phát huy 2-3 thành uy lực. Hy vọng có thể thuận thuận lợi sắc a. Thiên lôi, đối loại này tà ma là nhất có lực sát thương. Kiều Kiều khiêng một cái thùng dầu trực tiếp đặt ở cửa hang. Chu Tà hoạt động thân thể một cái. Kết quả Ngô Cương cho hắn cầm một khẩu súng, cũng hướng mộ huyệt đi đến. Rất lâu không dùng thương, Chu Tà một đường đi tới một đường quen thuộc, trên tay đại đường kính súng ngắn. Đương nhiên cũng không trông cậy vào thương này có thể đối cương thi hình thành bao lớn tổn thương. Chỉ là dùng để dẫn quái thôi. Gánh không được liền hô cứu mạng a, tỷ xông đi vào giúp ngươi. Đi đến cửa hang, Kiều Kiều bày làm ra một bộ đại tỷ đại bộ dáng vỗ vỗ Chu Tà bả vai. Đáng tiếc cái này lời kịch để hắn mặt sạm lại. Cái này nếu là thật hô cứu mạng hắn mặt mo còn cần hay không? Yên tâm, nói xong hướng thẳng đến mộ huyệt chui vào. Mộ đảo còn không có trang đèn, cho nên bên trong là một mảnh đen kịt. Chu Tà mặc dù trên tay có đèn pin, nhưng vẫn là tại cửa ra vào đứng một lúc để con mắt thích ứng một tí bên trong hoàn cảnh mới tiếp. Tục, mộ đảo không hề dài. Trong chốc lát Chu Tà đã đến chủ mộ thất. Quan tài đang ở trước mắt. Quan tài bên trên cái nắp không có đóng bên trên. Lộ ra bên trong quan tài. Nắp quan tài bên trên phù lục Chu Tà nhận biết. Liền là dùng đến trấn thi. Thuận tiện còn có thể cách tuyệt ngoại giới có thể khí tức. Cái này lại dù sao là muốn đem cương thi ra bên ngoài mặt hấp dẫn. Chu Tà cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Trực tiếp đưa tay nhếch lên. Vốn là không có lao độ, chỉ là bị Trần giáo thụ đặt ở kia nắp quan tài trong nháy mắt bay. Trái đèn pin nhìn về phía trong quan tài nằm một nam một nữ hai cỗ cương thi. Xin lỗi. Vô ý quấy dày hai vị ngủ say. Thực sự bất đắc dĩ. Nói xong giơ súng lên đối hai cái cương thi huyệt thái dương liền là phanh phanh hai phát. Bởi vì thương này đường kính đại uy lực cũng lớn, thanh âm tự nhiên sẽ không nhỏ. mộ huyệt đỉnh bên trên cho bụi đều bị rung xuống. Chu Tà mở rong thương lập tức nhìn về phía hai cỗ cương thi. Quả nhiên, chỉ là tại huyệt thái dương bên trên lưu xuống hai cái bạch ấn. Thương căn bản vô dụng. Chính khi hắn lắc đầu thời điểm, hai cỗ cương thi con mắt mở ra, huyết hồng sắc, ánh mắt toàn bộ đều là huyết hồng sắc. Giống, theo hai tiếng gào thét vang lên, hai cỗ cương thi há miệng ra, lộ ra miệng đầy răng nanh. Cũng không phải muốn trong phim ảnh như thế chỉ có hai viên giống như hấp huyết quỷ răng, mà là giống động vật ăn thịt đồng dạng răng nanh. Ngoạt tào, thật mẹ hắn thối. Cương thi há mồm đồng thời, hai cỗ đen khí từ bọn hắn miệng bên trong phun ra, cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ mộ thất bên trong. Chu Tà kìm nén khí đều cảm thấy kia cỗ buồn nôn xác thối vị. Phanh phanh phanh, một mạch đem băng đạn bên trong viên đạn đổ xuống mà ra. Một viên không rời mặt cương thi bộ, chủ yếu đều chào hỏi tại ánh mắt của bọn hắn bên trên. Phốp phốp, vài tiếng viên đạn vào thịt âm thanh âm vang lên. Đen không sáu không máu văng khắp nơi, hai cỗ cương thi ánh mắt toàn bộ bị hắn đánh nổ. Các người bướng bỉnh dày nữa, tổng luyện không đến giác mạc đi. Hừ, giống, hai cỗ cương thi nổi giận, đột nhiên vừa tung người, toàn bộ từ trong quan tài trôi giạt đến bên ngoài mặt. Là tung bay, thân thể của bọn hắn phảng phất không có nặng số lượng. Từ trong quan tài bay ra, kéo cừu hận nhiệm vụ hoàn thành, Chu Tà khẩu súng hướng mặt cương thi bên trên một đập. Xoay người chạy, cương thi đã không cần dùng con mắt, bọn hắn phát đạt nhất sự tình khứu giác, một đường lần theo Chu Tà trên người sinh khí liền đuổi theo. Quá nhanh, Chu Tà đã lấy tốc độ nhanh nhất của mình đang chạy, thậm chí ngay cả xúc địa thành thốn đều đã vận dụng, nhưng hai cỗ cương thi lại vững vàng dán tại hắn phía sau. Nếu như là đơn độc một bộ cương thi, Chu Tà có lẽ lại thử nghiệm dừng lại cùng hắn đấu một trận. Nhưng phía sau là hai cỗ, hành động tấn mãnh, viên đạn đều đánh không thủng làn da cương thi. Hắn chỉ có thể chạy. Đến, mấy cái đại cất bước hắn đều thấy được cửa động sáng ánh sáng. Lối ra đến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.